Đế quốc bại gia tử, chương 406, con cóc dậm chân gánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khang lời này, làm được Tô Vũ nhất thời ngẩn ra, hắn hơi líu díu trước làm trực tiếp biến sắc mà Vương Khang nhưng là mở miệng nói. Ta cái này liên cũng là phản liên, kỳ kỳ hảo hảo thì vũ vũ tình tình. Một lời đều kinh hãi, mọi người đây mới là rõ ràng, lúc đầu Khang thiếu gia đã sớm nhìn ra liên bên trong càn khôn, sở đối cũng là vừa vặn ngay ngắn. Mà lúc trước nhảy ra diễu cợt Tô Vũ chính là khó chịu, có ở đây không thiếu ánh mắt nhìn soi mói, sắc mặt đỏ bừng lui về. Vương Khang cũng không để ý hắn, bất quá là một tên hề nhảy nhót thôi. Đợi một chút, đây là La Kiều mở miệng nói, ta cái này liên là đạp hoa cách, không những có thể thuận niệm, đảo niệm, còn có thể loạn niệm. Nàng vừa nói trực tiếp tụng niệm, sơn sử minh, sơn sử tú, sơn thủy sử sử minh tú. Tình thì hảo, vũ thì kỳ, tình vũ thì hảo kỳ. Vương Khang cười nhạt nói, ta đây cũng là đạp hoa cách, ngươi, La Kiều hơi ngẩn ra, hít sâu một cái lại là nói. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, đây là ý gì, quá đơn giản đi, có người kinh ngạc hỏi, đây là thiếu chữ liên, một vị ăn mặc giản dị lớn tuổi hơn cụ già gật gù đắc ý nói. Câu đối trên thiếu một đồng âm thiếu y, câu đối dưới thiếu 10, đồng âm thiếu thực. Nghe được giải thích mọi người mới là bừng tỉnh hiểu ra. La Kiều tạm thời im miệng, đây là lại có một cô gái đứng ra nói. Ta bỏ ra một liên, người cộng người nữ bên trước tử, vừa dứt lời, Vương Khang không chút nghĩ ngợi nói thẳng. Làm sao biết chúng ta bên trong bổ sung tim, ha ha, Vương Khang lần này ngươi nhất định là sai, đây quả thực là ông nói gà bà nói vịt. Tô Vũ lại là đứng dậy, người thật sự có Thanh Châu thứ nhất tài tử danh tiếng. Vương Khang kinh ngạc hỏi, người có ý gì, Tô Vũ mặt lạnh hỏi. Quảng cáo, không nói lời nào, không người làm ngươi người câm, đừng mất mặt. Vương Khang là không chút khách khí, ngày đại hỷ, vốn là thật vui vẻ, nhưng cái này hàng nhưng là không xong không có. Ngươi, đây là lúc trước lão tiên sinh kia lại đứng dậy nói. Đây là mê mặt liên, câu đối trên đáp án là được. Câu đối dưới đáp án là im lìm, thì ra là như vậy, nho nhỏ này đôi liễn, lại có dấu như vậy càn khôn, cái này liên Khang thiếu gia cũng đúng trên. Đang nghị luận tới giữa, cũng có người nhìn ra Tô Vũ trong lòng không ý tốt, diễu cợt nói. Không hiểu giả hiểu, Tô Vũ mặt nhất thời thành màu gan heo, ta bỏ ra một liên, lại có một cô gái đứng ra. Hắc bất thị bạch bất thị hồng hoàng canh bất thị hòa hồ ly miêu cầu bàng Phật ký phi ra xúc hữu phi dã thú. Cái này liên nhưng mà cực kỳ lượn quanh miệng, niệm đều không thông thuận. Tới à, ta cũng không tin ngươi còn có thể đối với. Cô gái khiêu khích nhìn Vương Khang. Người cái này xuất ra câu đối trên, cũng là mê mặt liên, nhìn như số chữ dư nhiều, thật ra thì đáp án chỉ một cái chữ, đoán. Vương Khang cười nhạt nói, như vậy, ta liền đối với, thi giã hữu, từ giã hữu luận ngữ thượng giã hữu đối đông tây nam bắc mô hồ tuy thị đoàn phẩm khước thị diệu văn. Ta lần này liên, đáp án cũng là một chữ, mê. Sai mê, tốt liên, tốt đúng. Ta tới, lại có một cô gái đứng ra, phong lạc thước xào, nhị tam tử liên khoa cập địa. Vương Khang như cũ bình thản. Đây là hai nghĩa liên ta đối với Nguyệt Xuyên kê ốc tứ ngũ thanh kim bàng đề minh. Đống vũ sái xong, đồng nhị điểm tây tam điểm. Đây là tháo chữ liên ta đối với thiết qua phân khách thượng thất đao hạ bát đao. Ngươi, ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái này đã là á khẩu không trả lời được. Ta tới cũng không tin ngươi cái gì cũng có thể đối với. La Kiều lại là đứng ra. Tấc đất là chùa, chùa cạnh nói thơ, thơ viết trăng sáng đưa hòa thượng quay về cổ tử. Cái này liên có thể là có độ khó, đang hủy đi chữ liên trên căn bản, lại là phát triển. Vương Khang từ đầu đến cuối rừng rưng, song mộc thành lâm, lâm hạ kỳ cấm, cấm vân, phủ cân dĩ thì nhập sơn lâm. Di y y đồng đồng thường nguyệt, La Kiều lại là cắn răng nói, đây là đồng âm liên, cái này liên ra hay lắm. Lão tiên sinh giải thích, điểm đăng đăng các công độc, sơn dương lên núi, núi đụng sơn dương sừng, đây là đỉnh kim liên ta đúng châu xuống nước, nước không châu eo. Ta ra lại một liên, cái này liên ta cũng chỉ có câu đối trên, không biết câu đối dưới, nhưng ngươi còn có thể đối với ta thường phục khí. La Kiều cắn răng nói, sùng tề túc hàn ra cùng song tịch mịch, cái này liên vừa ra, tại chỗ người tất cả giật mình, rất rõ ràng, đây là một cái cùng cạnh liên, cái gọi là cùng cạnh liên, chính là tất cả chữ, đều là cùng một nghiêng cạnh bộ thủ. Như vậy liên quá khó khăn, khách quan ngụ cung hoạn phú thất khoan dung. Ở mọi người nhìn soi mói, Vương Khang vẫn là bình thản lên tiếng, đối mặt không chỉ là cùng cạnh liên, hơn nữa còn và câu đối trên cùng nghiêng cạnh đều là bảo khăn cô dâu đội đầu. Ngay ngắn công chiến đấu, trong chốc lát người ở tại tràng đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh trong mắt đờ đẫn. cái này còn là mọi người nơi nhận biết vậy đứa con phá của sao? Đơn giản là sáng mù cặp mắt à, ha ha. Ở một bên tướng nhìn Vương Đình Xương cười to nói. La Tín huynh, xem ra ngươi cô gái này, so ta nhi tử này, vẫn là chênh lệch một nước à, La Tín cười khổ lắc đầu. Ta hiện tại chỉ là hối hận, làm sao để cho Lâm Hải Đường cướp trước một bước tại ngươi kết liễu xui ra. Hắn dừng một chút, lại nói. Đình Xương ngươi xem như vậy như thế nào, dù sao cưới hai cái là cưới ba cái cũng là cưới, nếu không để cho Vương Khang, cầm Kiều Nhi vậy cưới. Vương Đình Xương, bên này trò chuyện với nhau, mà trong sân La Kiều cũng đã là không nói ra lời. Làm sao, còn nữa không? Có bắt chặt thời gian, ta còn muốn nhanh lên một chút cưới gả. Vương Khang nói thẳng, cửa này coi như ngươi. Quảng cáo, chậm, La Kiều đang chuẩn bị mở miệng, đây là một đạo đột một tiếng, đột nhiên vang lên. Tô Vũ lại đi tới phía trước, biểu đệ liên tục đối nghịch thật sự là khiếp sợ tất cả, không quá ta nơi này, còn có một liên, không biết biểu đệ khá vậy nguyện ý đối nghịch. Dĩ nhiên, người nếu không phải dám, cũng có thể. Hắn cái này đi tới trước người, để cho rất nhiều người đều là sắc mặt không tốt, đây vốn là lớn thân ngày, cản cửa ra để cũng là bình thường. Có thể Khang thiếu gia rõ ràng đã toàn bộ đối nghịch ngươi nhưng vào lúc này nhảy ra. Hơn nữa lúc trước hắn lời nói làm, người ngoài đều thấy ở trong mắt người này rõ ràng cho thấy cố ý quấy rối, cái này liền có chút quá đáng. Vũ Nhi trở về, liền Tô Thái cũng cảm thấy được không ổn. Mà Tô Vũ nhưng là bước chân không rời, tựa như không nghe được vậy, hắn thời khắc này tâm tính đã là nổ, không thăng bằng tới cực điểm. Ở Thanh Châu, ở Tô Gia, hắn vẫn là tất cả tiêu điểm, mang ngạo nghễ dung mạo, đi tới Dương Châu. Nhưng là tiếp liền bị nhục khẩu khí này như thế nào có thể nuốt được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà giờ khắc này, thấy Vương Khang đại phát thần uy, đạp hoa cách thiếu chữ liên, mê mặt liên, tháo chữ liên, đỉnh kim liên, đồng âm liên, cùng cạnh liên. Không chỗ nào không đúng, khiếp sợ tất cả trở thành đám người bên trong. Thế này, loại tâm thái này lại là không cam lòng tới cực điểm cho nên hắn muốn vào thời khắc này đứng ra. Ở hắn bên này cũng có một liên, hắn dám cam đoan, Vương Khang đúng không ra coi như đối với ra cũng là sai lầm đúng. Vào thời khắc này, là đả kích Vương Khang thời cơ tuyệt cao, hắn nhất định không cho phép bỏ qua. Cho nên, hắn cái gì đều đã không để ý tới. Nghĩ tới đây, Tô Vũ vậy lười được kéo rỗi rãnh tiếng nói, âm trầm nói. Vương Khang biểu đệ, ngươi dám vẫn là không dám. Vương Khang sinh lòng tức giận, hắn biết được mình chàng này đám cưới, nhất định sẽ đa tạ phân tạp, chỉ là không nghĩ tới cái này cái đầu tiên nhảy ra, lại sẽ là cái này. Hơn nữa còn ngay như thế nhiều mặt, đây thật là con cóc rậm chân gánh, không cắn người, nhưng là buồn nôn người. Vương Khang tiến tới trước người của hắn, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Vốn là, nhiều người như vậy ta là muốn cho ngươi lưu chút mặt mũi, nhưng ngươi nhưng cho mặt không biết xấu hổ còn ép ta đánh ngươi mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé bia. GT, cách chương.